One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, tiệc rượu. Phụ vương, đây có phải hay không có chút không quá thỏa đáng? Sự tình còn chưa xử lý hoàn tất, cứ như vậy triển khai tiệc rượu sao? Mà lại, thân phận của hắn, chấm ngoặc kép. Fukaboji nhịn không được đứng dậy, mở miệng nhắc nhở, nhưng lúc này Neptune, như thế nào lại để ý Fukaboji lời nói? Trước mắt mà nói, đối Neptune trọng yếu nhất, vẫn là đến cùng Mew tạo mối quan hệ, một vị năng lực ép đại tướng trung tướng, mà lại, chủ yếu nhất vẫn là chưa đầy 20 tuổi, còn có thể tiếp tục trưởng thành. Cuối cùng đối mới có thể biến đến cường hãn cỡ nào. Chỉ sợ, tứ hoàng chưa hẳn không có khả năng. Sớm làm kết bạn đối phương, cùng đối phương thành lập được bước đầu hữu nghị. Cái này mới là chủ yếu nhất sự tình. Ngày sau, như ngư nhân đảo gặp nạn, cũng sẽ thêm một cái minh hữu. Vẫn là mạnh mẽ như vậy minh hữu. Nó làm sao có thể từ bỏ loại này cơ hội thật tốt. Ngư nhân đảo vẫn tương đối nguy hiểm, cho dù ở tứ hoàng che chở cho, vẫn là có 0247 thiếu nguy cơ sẽ xuất hiện. Một ngày tứ hoàng rơi đài, hậu quả kia không dám tưởng tượng, mà lại, ngư nhân đảo nơi này lại xuất hiện rất nhiều cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn. Không cẩn thận, chiến đấu khai hỏa, cuối cùng xui xẻo nhất định là ngư nhân đảo bên trên cư dân. Nhân loại tổng thể thực lực quá mạnh, không phải ngư nhân đảo những người cá này có thể đối kháng. Lúc này, liền có cần phải cùng một chút cường giả làm đồng minh. Im ngay, Neptune nhìn qua Fukaboshi, trầm giọng nói, ngăn trở đối phương, loại tình huống này, còn đề cập những chuyện này. Đây quả thực là tự tìm phiền toái, nó còn không dễ dàng mới cùng Mew trò chuyện vui vẻ. Lại thế nào cho phép Fukaboshi kể rõ chuyện này, nhưng đều đã nói tới, nó làm sao cũng còn muốn hỏi một chút. Lúc này nhìn qua Mew, hỏi dò, trung tướng tiên sinh, không biết Fukaboshi trong miệng nói tới, đến tột cùng ra sao sự tình, ngươi nói ta giết ngư nhân chuyện này. Mew sắc mặt bình tĩnh, cười giải thích nói, nó nói, muốn đem ta chộp tới làm nô lệ. Mà lại, đã bắt được rất nhiều hải quân người làm nô lệ. Ta khẽ động giận, liền cùng nó đại chiến. Ai biết, thực lực của nó đơn giản không chịu nổi một kích. Bị ta một quyền liền giết chết, thì ra là thế. Neptune giật mình Satori, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt ngôn từ. Chuyện này, cùng trung tướng tiên sinh quan hệ của ngươi cũng không lớn. Chỉ có thể nói... là người cá kia quá ghê tởm, lại còn muốn bắt hải quân làm nô lệ, quả thực là cả gan làm loạn, đem ta ngư nhân đảo pháp luật coi là không có gì. Phụ vương, nhi thần khẩn cầu, có thể để cho ta đi đem bọn nó trói lại, nhất định phải đem hải quân cứu ra, còn có nhân loại còn lại. Không phải vậy, như bị phát hiện, dẫn động hỗn loạn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Fukaboshi thở sâu, cũng để ý tới không được Mew sự tình, đề nghị ngư nhân đảo cùng nhân loại quan hệ, cũng không thể tùy tiện bị phá hư. Không phải, xui xẻo liền là ngư nhân đảo bên trên cư dân, mà không thể nào là nhân loại. Dù sao, dù cho ngư nhân đảo bên trên tất cả cư dân toàn thể xuất động, cũng bất quá tương đương với trong nhân loại một hòn đảo nhỏ thôi. Làm sao có thể dung chuyển chư nhiều nhân loại? Chuẩn, Neptune sắc mặt trầm xuống, gật đầu nói, đa tạ phụ vương, như vậy cáo lui, đi tìm những ngư nhân kia đường phố ra hỏa khảo vấn. Đến tột cùng đem nô lệ vây ở Fukaboshi lúc này chắp tay. Nói ra, nơi nào, đi thôi, Neptune lần nữa gật đầu, khoát tay áo, sau đó... Fukaboshi cuối cùng nhìn một cái Mew, mặt không biểu tình, mang theo hoảng sợ rời khỏi nơi này. Mew cho sợ hãi của nó cảm giác, vẫn không cách nào tùy tiện tiêu tán. Lúc này, tại lớn như vậy trong hành lang, vẫn còn dư lại Neptune, cùng chung quanh hai hàng hộ vệ. Đại đa số thực lực đều không phải là rất khả quan. Chỉ bất quá dùng cho đủ số thôi. Thực lực của bọn nó còn không bằng Neptune muốn mạnh hơn. Cái bộ dáng này, một khi có nguy nan, cũng không phải là chúng nói chúng nó bảo hộ Neptune, mà là Neptune muốn bảo vệ bọn chúng. Trừ cái đó ra, còn có Miu, cùng bên cạnh Vivi, Hina hai người, bệ hạ, đã chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu. Mời rời bước, một gã hộ vệ nhanh chóng đi tới. Thấp giọng nói, được, Neptune mặt mày hớn hở. Đứng lên, kia vĩ đại thân thể. Hết sức rõ ràng, nó nhìn qua Miu vị trí. Cười to nói, trung tướng tiên sinh, không bằng theo ta tham gia tiệc rượu. Đây chính là vì nghênh đón ngươi đi vào ngư nhân đảo mà tổ chức tiệc rượu. Người số không nhiều, nhưng cũng là chúng ta ngư nhân đảo tâm ý. Mong rằng không muốn từ chối. Nếu là Neptune bệ hạ mời, ta như từ chối liền không nói được. Huống chi, ta cũng nghĩ nhìn một chút. Ngư nhân đảo bên trong tiệc rượu lại là thế nào? Miu đứng lên, vẻ mặt tươi cười, nói, ha ha, nhất định sẽ làm cho trung tướng tiên sinh ngươi hài lòng. Neptune cười ha ha, tự mình dẫn theo Miu, dần dần chạy tới yến hội vị trí. Ở chỗ này, tự nhiên tính không được tiệc rượu, địa phương quá nhỏ hẹp, không vi cùng Hina hai nữ phảng phất giống như là hiếu kỳ bảo bảo. Nhìn chung quanh, nhìn qua chu vi tràng cảnh, đôi mắt đẹp mang theo vài phần tinh mang. Cùng sau lưng Miu, Neptune dẫn theo một loạt hộ vệ. Mặc dù cũng không thể bảo hộ an nguy của nó, nhưng phô trương vấn đề, đây chính là một cái thâm ảo sự tình. Hành lang trên đường phố còn có thể nhìn thấy trong suốt pha lê bên ngoài nước biển, con cá, đáy biển sinh vật. Tại Long Cung Thành nơi này cũng là khắp nơi đều tràn ngập nước biển. Nơi này vương tộc đều là nhân ngư, bao quát Neptune ở bên trong, cho nên nước biển kiến tạo tương đối nhiều, cũng đúng là bình thường. Phòng ngừa mất nước nghiêm trọng, kiến tạo đều sẽ có nước biển. Đây đối với trái ác quỷ năng lực giả tới nói, cũng có chút đáng sợ. Khắp nơi đều là nước biển, có thể để cho trái ác quỷ mất đi hiệu lực, lại cả người đều sẽ trở nên tinh bì lực tẫn hoàng con vịt. Tự nhiên, ở trong môi trường này muốn chiến đấu, hào không khả năng tính. Đương nhiên, có bất kỳ một cái nào chống trải hoàn cảnh, Miu đều có thể lực bộc phát lượng, miểu sát ngư nhân đảo bên trên bất kỳ một cái nào tồn tại. Kia cái gì cái gọi là Hody Zone, phạm địch đách cần những người này, đều không đáng kể. Cho dù là Jinbi, Miu cũng có nắm chắc tại trong vòng 3 chiêu đem đối phương đánh giết. Hắn ngay cả Kizaru đều đánh bại, như thế nào lại không cách nào đánh bại Jinbi? Cùng đại tướng so sánh, Jinbi thực lực vẫn là hơi có vẻ bình thường, căn bản là không có cách đánh đồng. Miu toàn lực bộc phát, giết chết Jinbi, thật rất đơn giản, cũng không cần quá nhiều chuyện phiền toái. Lá trời, nhìn nơi đó, Vivi đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn qua phía trước vàng son lộng lẫy công trình kiến trúc, hơi xúc động, nơi này chính là yến hội địa phương. Neptune cười cười, vì lá đi giải thích nói, rất xinh đẹp. Miu nở nụ cười, hào không keo kiệt tán thưởng nói. Đồng thời, tại Neptune dẫn đầu dưới, Miu mang theo sau lưng Vivi, Hina hai người, dần dần bước vào phía trước trong cung điện. Nơi này một mảnh vàng son lộng lẫy trang trí, nhìn liền là một cái hoàng cung. Trên thực tế, nơi này cũng đúng là một cái hoàng cung. Phía trước đứng thẳng lấy một cái hình chữ nhật cái bàn, 10 phần rộng rãi, cơ hồ có dài 20 mét, rộng 5 mét tả hữu. Phía trên trưng bày một mảng lớn thức ăn chay. Nhân ngư là ăn chay ăn, cho nên